Chúa Tể Chi Vương, chương 958, đoạt được tất cả, góc truyện audio.com, huyết ma trùng kích phối hợp với bí thuật huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Lúc vừa ra tay, liền bộc phát được sức mạnh không gì sánh nổi, có thể tạo thành thế công mang tính áp đảo. Sức mạnh của hắn hoàn toàn sánh ngang với Xích Ngọc Lưu Ly Thể. Nhưng chỗ thiếu hụt chính là thời gian bộc phát ngắn, nếu như không thu được hiệu quả thì tác dụng cũng không lớn, ngược lại còn hao tổn lực lượng huyết mạch. Tiết Lăng Vân hai lần thi triển huyết ma trùng kích đều bị Triệu Phong hoàn toàn đón đỡ được. Trong lúc chiến đấu thông qua mắt trái phân tích, Triệu Phong rất nhanh đã phân tích được bí thuật này, sau đó phục chế lại. Ha ha, tốt, có thể khiến ta toàn lực chiến đấu, trong đám thế hệ trẻ, ngoại trừ Hiên Viên Văn gia, ngươi là người thứ hai. Sau khi khiếp sợ, Tiết Lăng Vân lại càng hưng phấn hơn, đối thủ không những cường đại khủng bố, mà huyết mạch lại càng hoàn mỹ hơn hắn. Đã rất lâu rồi không có trận chiến nào sảng khoái như vậy. Dưới trạng thái huyết ma trùng kích, Triệu Phong xông thẳng lên trời, huyết dực đỏ thẫm để lại một chuỗi tàn ảnh huyết văn, hư ảnh huyết dương sau lưng lập tức tràn ra một tầng hào quang kim huyết tựa như thái cổ kim ô đang tung cánh bay lên. Ở trên không trung, Triệu Phong để lại một đoàn hào quang huyết dương, thân thể lao xuống, kéo động một trận xích viêm nổ tung. Một kích này, hoàn toàn thúc giục tốc độ công kích lực bộc phát của Triệu Phong đến cực hạn. Triệu Phong có thể cảm giác được huyết ma trùng kích dưới tình huống hắn thúc giục huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, sức mạnh dường như lại tăng thêm một bậc. Lúc này, uy thế khủng bố mà Triệu Phong tạo ra, cho dù ngay cả Thiết Lăng Vân cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Phốc, một đầu rực long hỏa diễm dài hơn 10 trượng xuất hiện dưới chân Thiết Lăng Vân. Rực long hỏa diễm toàn thân lân giáp tinh hồng, long rực cực lớn, hỏa diễm đằng đằng, dưới tình huống hai cánh vỗ mạnh, vô số đợt sóng nhiệt tràn ra, bao trùm cả một phương thiên địa. Hơn nữa Thiết Lăng Vân đứng trên rực long hỏa diễm, khí thế lại mơ hồ gia tăng, phảng phất có thể mượn lực lượng long hỏa trong cơ thể rực long hỏa diễm. Thiết Lăng Vân cưỡi rực long hỏa diễm phóng lên trời. Hai luồng hào quang huyết hồng, lại lần nữa va chạm. Vài đạo tia sáng đỏ thẫm bắn ra khắp nơi, sau đó một đoàn lôi hỏa phong bạo tràn ra, bao trùm cả hư không, phát ra từng trận nổ mạnh. Nếu ngươi đã muốn không chiến, ta sẽ chiến thống khoái với ngươi. Sau khi giao phong, thánh lôi thể của Triệu Phong lại lần nữa ảm đạm, Triệu Phong liền lợi dụng lôi dực phi độn thuật bay lên không trung. Hắn phát hiện, dưới trạng thái huyết ma trùng kích không riêng kỳ sức mạnh huyết mạch được gia tăng, mà các đặc tính của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ cũng được tăng lên. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã hấp thu được một lượng khí huyết tinh nguyên gấp 3 lần bình thường trong cơ thể Thiết Lăng Vân, khiến cho tiêu hao do sử dụng huyết ma trùng kích liền giảm xuống. Đồng thời, hiệu quả thiêu đốt cũng tăng lên rõ ràng. Thế nhưng tăng phúc này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thi triển huyết ma trùng kích giao phong. Lôi dực thiểm không, khoảnh khắc hiệu quả của huyết ma trùng kích biến mất, Triệu Phong liền vội vàng thúc giục bí thuật phi hành, tiếp tục công kích. Hai người giao phong trên tầng trời, biến thành không chiến tựa. Góc truyện audio.com, như kim ô và hỏa long quyết đấu, huyết hoa diệu thế bao trùm khắp bầu trời. Triệu Phong lại lần nữa thi triển huyết ma trùng kích va chạm với Thiết Lăng Vân. Mặc dù Thiết Lăng Vân đứng trên rực long hỏa diễm, có thể mượn lực lượng và uy thế của long hỏa của rực long hỏa diễm dệt công kích giảm bớt lực trùng kích. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà hắn đánh mất ưu thế tốc độ, chỉ có thể cố thủ trận địa. Còn xích lôi quang rực của Triệu Phong, phối hợp với lôi rực phi độn thuật và lôi rực thiểm không, tốc độ càng linh hoạt hơn, lại thêm lực lượng bộc phát của huyết mạch huyết ma dương, tốc độ càng thúc đẩy đến mức tận cùng. Mỗi một kích của Triệu Phong đều là từ trên cao đánh xuống, hoán đổi lôi dực thiểm không và huyết ma trùng kích để sử dụng. Sau mỗi lần giao phong, hắn sẽ lập tức thối lui, chuẩn bị cho lần bộc phát tiếp tục khống chế toàn cục. Thật mạnh, Triệu Phong tận dụng hoàn cảnh, đã trở thành một phương chủ động. Trong lòng Thạch Vũ Lôi rung động, còn chưa phát giác ra mình đã có chút bội phục Triệu Phong. Nếu như hắn đối mặt với Thiết Lăng Vân, e rằng chỉ có thể bị đồng chịu đòn, nhưng tình huống hiện nay thoạt nhìn giống như Thiết Lăng Vân đang bị động phản kích. Trong đám thế hệ trẻ có thể làm được đến trình độ như vậy, e rằng cũng chỉ có Tân Vô Ngân mà thôi. Triệu Phong đang tôi luyện lực lượng huyết mạch của mình. Ưng lão khẽ gật đầu, cuối cùng đã hiểu tại sao Triệu Phong không sử dụng huyết mạch đồng thuật. Hắn có thể nhận ra năng lực sử dụng và khống chế huyết mạch huyết ma dương của Triệu Phong, đã càng thêm thành thạo, hơn nữa tiêu hao cũng rất thấp. Nếu như Triệu Phong có thể học được bí thuật huyết mạch của Thiết Gia và kỹ xảo khống chế huyết mạch của Thiết Lăng Vân, tất nhiên muốn khống chế cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa, khả năng nắm bắt tình huống đối chiến của Triệu Phong lại vô cùng cường đại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất không ổn. Tiết Vẫn Hỏa hai mắt nhìn thấy tình huống cuộc chiến, phát hiện bí thuật lôi dực của Triệu Phong phối hợp với bí pháp khác tính linh hoạt lập tức tăng mạnh tốc độ phát huy tới đỉnh cao. Mà Thiết Lăng Vân mượn lực lượng của Dực Long Hỏa Diễm, lại không thể tạo thành uy thế, bởi vậy mới lâm vào bị động. Hiện nay mặc dù còn chưa có xu thế bị thua, nhưng Xích Ngọc Lưu Ly thể của Thiết Lăng Vân cũng đã đến cực hạn rồi. Phía bên kia Triệu Phong mặc dù có thể hấp huyết hồi nguyên, nhưng vẫn không đủ cho hắn hồi ngục nguyên khí bị tiêu hao. Nếu cứ kéo dài như thế thì mấu chốt quyết định thắng bại chính là xem nguyên khí của Triệu Phong và Xích Ngọc Lưu Ly thể của Thiết Lăng Vân, người nào không duy trì nổi trước. Mọi người ở bên dưới quan sát trận chiến huyết mạch gay cấn vô cùng này, trong vô hình, một luồng ý chí chiến đấu chôn sâu trong cơ thể cũng dần tỉnh lại. Phành, Thiết Lăng Vân lại lần nữa cản được công kích của Triệu Phong, lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng trùng kích bộc phát cường đại. Thế nhưng, không có người nào biết được chỗ khó xử của hắn. Điểm công kích của Triệu Phong hết sức kỳ quặc đặc thù. Mỗi lần giao phong, hắn đều có cảm giác như công kích sẽ đánh vào nơi gây ra thương tổn. Phảng phất như công kích của Triệu Phong, đều nhắm vào điểm yếu của hắn. Chân nguyên thật hùng hậu, đây chính là cảm thụ thứ hai của Thiết Lăng Vân. Từ khi, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn duy trì trạng thái phi hành và thánh lôi thể phách. Mặc dù có huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhưng tinh huyết nguyên khí mà đối phương hấp thu được để bổ sung chân nguyên, lẽ ra cũng nên tiêu hao hết rồi. Thế nhưng, hắn không biết rằng, kể từ khi Triệu Phong trùng tu, đều tôi luyện trụ cột vô cùng vững chắc thậm chí còn áp chế cảnh giới để củng cố chất lượng chân nguyên. Hơn nữa, ngũ hành phong lôi quyết cũng rất đặc thù, chất lượng chân nguyên của Triệu Phong cực kỳ hùng hậu cho dù là đại đế cũng không thể sánh bằng. Phành phành phành, viêm hỏa quanh người Thiết Lăng Vân lại lần nữa tăng vọt, cự long hỏa diễm người cơ thể hắn đã có chút mệt mỏi. Xích Ngọc Lưu Ly thể của hắn sắp đạt đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành tổn thương đối với huyết mạch bổn nguyên. Ánh mắt Thiết Lăng Vân trầm tĩnh lại, chuẩn bị tìm cơ hội bộc phát một kích xoay chuyển tình thế. Phành phành phành, dưới tình huống liên tục đón đỡ bạo kích kinh thiên, đột nhiên thiên địa sa mạc xung quanh chợt chấn động kịch liệt. Rắc rắc, tiểu thế giới trên không trung đột nhiên vỡ vụn, lực lượng của tiểu thế giới vô cùng hỗn loạn, hủy diệt phong bạo sắp bùng nổ. Không tốt, tiểu thế giới ở đây, không ngờ lại bị trận chiến của hai người ảnh hưởng, sắp bị nghiền nát rồi. Bên phía đám người Thiết Vẫn Hỏa, một vị chuẩn thánh chủ đột nhiên hét lên. Giao phong giữa Triệu Phong và Thiết Lăng Vân quá mức kịch liệt hơn nữa, phần lớn đều tập trung trong một phạm vi nhất định tạo thành hư tổn rất lớn đối với kết cấu không gian tiểu thế giới. Theo lý thuyết tiểu thế giới ở nơi này vẫn tương đối nguyên vẹn ổn định, bây giờ lại xuất hiện loại tình huống vỡ nát cho nên Ưng Lão liền lập tức phân tích ra nguyên nhân. Còn muốn đánh tiếp, Thạch Vũ Lôi có chút kinh ngạc, tiểu thế giới cũng đã rách nát rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bỗng nhiên, một đoàn khí tức viêm đạo che trời lấp đất phóng tới nơi Triệu Phong và Thiết Lăng Vân giao chiến. Một luồng viêm hỏa mênh mông mãnh liệt lập tức hoàn toàn bao phủ lấy hai người. Huyết mạch huyết ma dương dù sao cũng không thích hợp để đánh lâu dài, hai người đã là nỏ mạnh hết đà cho nên khả năng chống cự đối với lực lượng huyết ma dương cấp bậc thánh chủ đều tương đối yếu ớt. Phốc, Xích Ngọc Lưu Ly thể của Thiết Lăng Vân lập tức bị áp chế. Đến đây là kết thúc thôi, hộ long ngọc của lão phu tăng cho các ngươi. Thiết Vẫn Hỏa vứt bỏ hộ long ngọc của mình, liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó mang theo Thiết Lăng Vân và hai gã đội viên khác cuối cùng phóng tới chỗ kẽ nứt của tiểu thế giới. Vẫn Hỏa trưởng lão, ngài có thể nhìn ra Triệu Phong còn thừa lại bao nhiêu chân nguyên không? Thiết Lăng Vân có chút không cam lòng, trận chiến này còn gian nan hơn so với tưởng tượng của hắn. Các phương diện thực lực của Triệu Phong, đều vượt xa dự đoán của hắn. Hắn cũng nhìn ra được mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng, chính là Xích Ngọc Lưu Ly thể của hắn và số lượng chân nguyên của Triệu Phong. Ta không thể nhìn ra được, chẳng qua, người đã dốc hết toàn lực còn hắn thì rất có thể vẫn còn bảo lưu. Lúc xông về phía chiến trường, hắn liền phát hiện Triệu Phong lập tức cảnh giác với hắn, thế nhưng vẫn vô cùng bình. gocchuyenaudio.com, tĩnh, giống như cho dù lúc đó ra tay, thì Triệu Phong vẫn nắm chắc có thể chống đỡ được. Thiết Lăng Vân nghe trưởng lão nói vậy, liền có chút không cam lòng, vừa muốn phản bác thì lại bị cắt ngang. Hắn còn có huyết mạch đồng thuật, thanh âm của Thiết Vẫn Hỏa trưởng lão, nhẹ nhàng truyền vào trong đầu Thiết Lăng Vân. Sau đó, ánh mắt của Thiết Lăng Vân, lập tức trầm tĩnh lại. Đánh qua thống khoái, cho nên hắn đã quên mất Triệu Phong vẫn còn một loại huyết mạch đồng tử không hề thua kém huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Chẳng qua trận chiến này cũng giúp cho huyết mạch của ngươi thức tỉnh phần nào. Thiết Vẫn Hỏa dẫn đầu tiểu đội, nhanh chóng biến mất khỏi tiểu thế giới này. đi, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hộ long ngọc hào quang lấp lánh từ một kẽ nứt khác xông ra. Đồng thời, đám người Ưng lão cũng theo lối cũ rời đi. Trước mặt mọi người lại xuất hiện khu rừng rậm che trời, nhưng đã không nhìn thấy thân ảnh của tiểu đội Thiết Vẫn Hỏa đâu nữa. Cửu hoàng tử, Triệu Phong trực tiếp đưa hộ long ngọc ra. Triệu huynh đệ, hai tay cửu hoàng tử khẽ run. Mặc dù từ khi tiến vào nơi này, hắn đã nhận được rất nhiều hộ long ngọc từ trong tay các thành viên khác. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hộ long ngọc lại nặng nề như vậy. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi tại đây một chút. Ưng lão nhìn trạng thái của Triệu Phong lúc này, lập tức chủ động đề nghị. Dù sao thì những hoạt động tiếp theo cũng đều lấy Triệu Phong làm chủ, như tìm kiếm đàn yêu thú để tăng cường thực lực chẳng hạn. Nếu như bản thân Triệu Phong trọng thương, không ở trạng thái tốt thì làm sao làm được. Lúc này, Triệu Phong đã trở thành nhân vật cực kỳ trọng yếu trong đội ngũ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Cũng tốt, tất cả thành viên của chúng ta đã tập trung, tốt nhất nên thương lượng kế hoạch hành động tiếp theo một chút. Thạch Vũ Lôi cũng lập tức đồng ý. Thực lực của Triệu Phong khiến hắn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cửu hoàng tử đã có đủ tư cách tranh phong với những hoàng tử xếp hạng trước năm. Sâu trong khu rừng, tiểu đội cửu hoàng tử bắt đầu tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Phong tất nhiên hiểu ý của mọi người, cũng không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, phục dụng một ít bách nguyên chi mật trị liệu thương thế và khôi phục những tiêu hao của bản thân. Huyết mạch huyết ma dương là loại huyết mạch bạo phát, về sau rất dễ lưu lại ẩn hoạn, đặc biệt là dưới tình huống thúc dục quá độ. Đánh một trận với Thiết Lăng Vân, Triệu Phong đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Không chỉ năng lực khống chế và kỹ xảo vận dụng huyết mạch huyết ma dương, mà hắn còn phục chế được loại bí thuật phụ trợ huyết mạch huyết ma dương tuyệt hảo như huyết ma trùng kích. Đồng thời, Triệu Phong cũng phát giác ra Thiết Lăng Vân đã giúp hắn kích thích nhất định huyết mạch sẽ tiến thêm một bước thức tỉnh, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một bước nhảy vọt về chất. Cách chương.